Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quác, ngay khoảnh khắc đó, bên trong vết nứt, một con thằn lằn bay khổng lồ bị đánh trúng cổ vỗ cánh loạn xạ rồi đổ gục rơi xuống. Cha Yui chê xoắn mạnh của con thằn lằn khổng lồ này. Nhanh gọn như thể đang vặn cổ một con gà vào ngày hè oi bức. Trước khi bước vào vết nứt, cậu còn thấy buồn nôn, nhưng sau khi hạ gục vài con quái vật, cảm giác ấy đã tan biến, không cảm nhận thêm sự hiện diện nào xung quanh. Có vẻ như cậu đã giải quyết hầu hết lũ quái vật. Sau khi xếp gọn xác lũ thằn lằn vào góc, cha Yui chê phủi tay. May mắn hay không thì những người bị hút vào vết nứt này dường như đã bị tản mát ra mọi nơi. Nhờ vậy, cậu có thể thoải mái tiêu diệt những con quái vật lao tới mà không phải lo ngại gì. Đứng trên xác con thằn lằn bay, cậu xoa cằm suy nghĩ. Vết nứt này không có vẻ quá nguy hiểm, nhưng có nên dọn bớt quái vật để đảm bảo an toàn không nhỉ? Vì phải giấu thân phận nên cậu không thể cứu người công khai. Nhưng cậu vẫn có thể gián tiếp bảo vệ họ bằng cách tiêu diệt lũ quái vật. Cậu không thể để người vô tội gặp nguy hiểm khi mình có thể giúp. Cha Yui chê điều chỉnh lại đôi giày bị lệch rồi bắt đầu đi tiếp. Sau một hồi lang thang và tiêu diệt thêm 24 con thằn lằn bay cùng 3 bầy trâu rừng có sừng, cậu bắt gặp một cái ghế văn phòng bị vùi một nửa. Hai bánh đã mất, một chiếc bàn gãy nát và một bảng hình Lee Sa-young nằm chỏng chơ giữa cánh đồng lau xanh. Cha Yui chê nhìn tấm bảng với vẻ bối rối. Dù làm từ gỗ dày, tấm bảng vẫn không hề bị gãy. Có nên vứt nó đi không nhỉ? Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cậu quyết định giữ lại. Dù chỉ là gương mặt quen thuộc, hay chính xác hơn là chiếc mặt nạ phòng độc quen thuộc, nhưng hình ảnh của Lee Sa-young lại khiến cậu thấy hơi thân thuộc vì thường xuyên xuất hiện trên các bản tin tuyên truyền. Dạo gần đây, cô bé Park Ha-eun còn hay bắt chước mấy cử chỉ tay kỳ quặc của Lee Sa-young, khiến cha Yui chê nhận ra tầm ảnh hưởng của truyền thông đối với trẻ nhỏ. Cuối cùng, cậu nhấc tấm bảng lên và kẹp nó dưới cánh tay, rồi cậu dựng tấm bảng bám đầy bụi dưới bóng cây, ngồi xuống chiếc ghế hỏng. Dù chiếc ghế lắc lư không vững, nhưng vẻ mặt cậu lại rất trầm ngâm. Không biết đội cứu hộ có đến không nhỉ? Vết nứt này xuất hiện ngay trung tâm đăng ký tạm thời giữa lòng thành phố. Theo lẽ thường thì đội cứu hộ sẽ đến. Chắc là vậy, vì cậu đã tiêu diệt hầu hết quái vật. An toàn của những người khác xem như đã được đảm bảo. Và cậu cũng không cần phải tự mình đóng vết nứt này. Chỉ cần ngồi yên chờ đội cứu hộ đến là xong. Cùng với bảng hình Lee Sa-young. Tuy nhiên, chờ đợi đội cứu hộ lại là một vấn đề lớn đối với cậu. Còn việc buôn bán tối nay thì sao đây? Cậu phải mở quán canh giải rượu của mình vào lúc 5 giờ chiều. Ngoài ra, còn một vấn đề thực tế và cấp bách hơn. Để nấu nước lèo trong, cậu phải hớt bọt liên tục. Nếu để lâu không canh thì mùi vị sẽ bị ảnh hưởng. Cậu còn để bếp lửa nhỏ không tắt nữa. Nếu lỡ xảy ra hỏa hoạn thì sao? Chỉ nghĩ tới đã thấy kinh hoàng. Cha Yui chê kiểm tra điện thoại. Đồng hồ đã dừng lại ở 3:25 từ lúc cậu bước vào vết nứt. Thiết bị điện tử bị vô hiệu hóa, nên cậu không thể liên lạc với bà hay kiểm tra giờ hiện tại. Không thể nào, nếu tình trạng này kéo dài, danh tiếng của quán canh giải rượu với phương châm an toàn tuyệt đối sẽ bị phá hủy mất. Bị mắc kẹt chờ đội cứu hộ. Trong khi nhà hàng của cậu và có lẽ cả lòng nhiệt huyết của cậu đang có nguy cơ bị đốt cháy. Cha Yui chê nôn nóng rung chân. Thực ra, vấn đề bắt đầu từ khả năng gặp đội cứu hộ. Kế hoạch mà cậu và Seo Min-ji đã thống nhất là giảm thiểu tiếp xúc với các thợ săn khác và trở về với danh nghĩa một thợ săn bình thường. Nhưng bị hút vào một vết nứt giữa lòng Seoul, đặc biệt là tại trung tâm đăng ký tạm thời, đã làm nảy sinh một biến số lớn. Đội cứu hộ rất có thể sẽ bao gồm cả thợ săn từ cục quản lý vết nứt. Cục Quản lý Thức Tỉnh và các thợ săn của hội đến hỗ trợ. Quán canh giải rượu của cậu là nơi quen thuộc với rất nhiều thợ săn. Ai cũng ghé qua ít nhất một lần. Nếu có một khách quen nào trong đội cứu hộ nhìn thấy, họ sẽ nhận ra cậu ngay lập tức. Gì đây? Người làm ở quán canh giải rượu sao lại có mặt trong vết nứt này? Phải đấy, rồi tự nhiên, họ sẽ tò mò và bắt đầu hỏi han, dẫn đến chuyện cậu bị lộ rằng mình đã bị hút vào vết nứt khi đang đăng ký thức tỉnh. Tất cả các khách quen ở quán canh giải rượu sẽ biết chuyện này. Chỉ nghĩ đến thôi mà cậu đã thấy rợn người. Cậu chỉ muốn sống yên ổn, nhưng cứ hết gặp thợ săn ở quán canh, rồi gặp Lee Sa-young, đối mặt với hậu quả từ viên đá ma thuật, và giờ còn bị hút vào vết nứt khi đăng ký làm thợ săn. Với bao nhiêu xui xẻo chất chồng, Cha Yui-che chợt nhớ đến một điều mê tín mà cậu từng nghe ở đâu đó. Chết tiệt, không lẽ năm nay là năm hạn tam tai của mình? Đã vậy còn không thể hỏi Nesby vì đang kẹt trong vết nứt. Cuộc sống vốn dĩ đã rối rắm của cậu càng trở nên lộn xộn hơn trong mấy tuần gần đây. Chắc chắn có gì đó đã đi sai hướng. Cậu quyết tâm rắc muối quanh quán một khi ra khỏi đây. Dù là vận xui hay không, cậu cũng không thể để cuộc sống yên bình trôi tuột khỏi tầm tay. Cho dù nó đã nửa phần bị phá tan vì viên đá ma thuật và Lee Sa-young. Và có lẽ cậu phải treo bảng thông báo. Quán vẫn mở và phục vụ như bình thường. Cậu phải giữ lấy những gì còn lại. Cha Yui-che đứng dậy từ ghế và vặn nhẹ cổ. Tới lúc phải có kế hoạch thôi. Đội cứu hộ sẽ đến để giải cứu những người bị mắc kẹt trong vết nứt. Nhưng họ không đến đây chỉ để tìm mình. Vậy nên, tốt hơn hết là cứ giả định rằng sẽ không có đội cứu hộ. Thoáng chốc, hình ảnh của Minji và Lee Sa-young lướt qua tâm trí cậu. Nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ chúng. Họ sẽ không tới đâu. Trong những tình huống như thế này, tốt nhất là không hy vọng gì cả. Luôn nghĩ đến điều tệ nhất để chuẩn bị kỹ càng và bình tĩnh xử lý các tình huống bất ngờ. Đây là bài học mà Cha Yui-che đã rút ra từ kinh nghiệm. Cậu thở dài, xoa mặt và vẽ phác thảo một kế hoạch trên mặt đất bằng đế giày. Cậu phải lập ra một kế hoạch thật hiệu quả để thoát khỏi nơi này. Để đóng vết nứt, cậu phải xử lý được trọng tâm vết nứt. Đội cứu hộ sẽ ưu tiên cứu người, thường để lại trọng tâm vết nứt để xử lý sau. Điều này có nghĩa là cậu sẽ bị muộn giờ mở quán. Vì vậy, trong khi đội cứu hộ đang bận giải cứu những người còn sống, cậu sẽ lẩn tránh họ và tự mình tiêu diệt trọng tâm vết nứt. Hoàn hảo, Cha Yui-che xóa phác thảo trên mặt đất bằng mũi giày. Đội cứu hộ sẽ mất thời gian để tìm những người bị phân tán. Nếu sau khi vết nứt đóng lại có ai hỏi cậu ở đâu, cậu chỉ việc nói rằng mình đã trốn trong một góc nào đó. Tiêu diệt quái vật trọng tâm vết nứt càng nhanh càng tốt. Rồi quay về quán để xử lý nồi nước lèo và mở cửa phục vụ buổi tối. Xác nhận lại kế hoạch trong đầu, Cha Yui-che lấy ra một cây quạt in hình Phật từ túi áo hút đi. Cậu đã nhặt nó từ ngăn đựng đồ của chiếc xe giao hàng trước đó. Nếu đánh tay không mà làm bẩn quần áo, cậu sẽ mất thời gian chuẩn bị trước giờ mở quán. Có gì dùng nấy, Cha Yui-che nhắm mắt cầu nguyện. Xin phù hộ, Đức Phật, khi mở mắt, chúng ánh lên sắc xanh, những ngọn lửa nhấp nháy trên bản đồ mặt đất. Nhờ những hành động vừa rồi, số lượng quái vật đã giảm đi đáng kể. Các hình người phân tán cho thấy những người sống sót đã tìm được chỗ trốn an toàn. Xác nhận xong số lượng và vị trí của những người sống sót, cậu quay ánh mắt về phía khác. Tại trung tâm vết nứt, có một ngọn lửa xanh lớn đang nhấp nháy. Nó đây rồi, một luồng gió trắng bao quanh chân, ẩn giấu sự hiện diện của cậu. Cha Yui-che bắt đầu tiến nhanh và lặng lẽ về phía ngọn lửa. Thợ săn Yang He-jin của Cục Quản lý Vết Nứt, một thợ săn hạng A, đứng trước khu vực từng là trung tâm đăng ký tạm thời Quang Gu. đôi mắt thâm quầng vì quầng thâm. Khu vực từng đặt container giờ đã biến thành đống đổ nát đầy vết nứt. Sáng nay cô còn nghĩ rằng đây sẽ là một ngày yên bình khi đi làm. Nhưng rốt cuộc lại xảy ra sự cố lớn. Đây là lý do không nên nói chữ. Yên bình, đúng là vận xui. Áo phản quang có chữ an toàn của cô phấp phới trong gió mùa đông lạnh lẽo. Cô hít một hơi và châm điếu thuốc. Thở dài, tại sao lại xuất hiện vết nứt ngay đây chứ? Thật là xui xẻo. Một thợ săn hạng B khác, tay cầm đèn an toàn phát sáng, gật đầu với vẻ mặt cau có khi nhìn vào cửa vào vết nứt. Đúng thế, may mà hầu hết người bị cuốn vào là những thức tỉnh già. Cũng có chút may mắn. May mắn gì chứ? Phần lớn họ đều là thức tỉnh giả cấp thấp hoặc nhân viên hành chính không biết đánh đấm. Gặp may thì chắc họ đang trốn kỹ rồi. Tiền bối, cuộc trò chuyện đầy lo lắng của họ bị gián đoạn bởi một tân binh đang làm nhiệm vụ kiểm soát khu vực xung quanh chạy tới hối hả. Yang He Jin thở ra làn khói thuốc. Cậu quay lại rồi, có bao nhiêu phóng viên xuất hiện? À, có khoảng 6 người. Có thể sẽ còn thêm nữa. Không tránh khỏi được. Còn nhân lực hỗ trợ thì sao? Nghe nói cục quản lý thức tỉnh cũng sẽ đến. À, là, tôi đến báo tin này. Vị tân binh ngập ngừng chỉnh lại tư thế và nói lớn. Hát hội trưởng Lee Sa-young đang có mặt để tham gia xử lý vết nứt. Trước lời báo cáo cuối cùng của tân binh, Yang He-jin khựng lại khi đang châm thuốc. Dù không có phản ứng nào rõ ràng, tân binh vẫn đứng nghiêm chỉnh. Vẻ mặt của Yang He-jin còn ngơ ngác hơn cả tân binh đang lo lắng. Có khi nào mình bắt cậu ta làm việc quá sức không nhỉ? Cô nhìn cậu tân binh với vẻ bàng hoàng. Điếu thuốc vẫn còn trên tay. Vô thức lạc vào phút tự vấn. Cách chương.